trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 105, Hồ Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang chạy trốn Dư Mộ Hàn truy tung về sau, Mãn Tinh Ngọc có tác dụng trong thời gian hạn định cũng đến. Thẩm Tố nắm chặt một cái trên cổ Mãn Tinh Ngọc, trong đầu vẫn còn nhớ vừa mới một màn kia. Vệ Nam Y chợt kêu lên nàng, Tiểu Tố, chúng ta vừa mới gặp người kia chính là tứ đại tông tỷ thí đệ nhất sao? Vệ Nam Y hậu chi hậu giác phản ứng lại Dư Mộ Hàn thân phận, Thẩm Tố theo Vệ Nam Y cười hỏi nàng một câu. Phu nhân cảm thấy hắn như thế nào? Thực lực ngược lại là rất tốt, người có chút quái. Vệ Nam mi tâm nhẹ nhàng vặn lên, trong mắt hình như có dãy rủa, tại châm trước qua ngôn ngữ sau mới nói. Hắn còn có chút lòng tham, nghe hắn tựa hồ muốn cưới rất nhiều người. Vệ Nam y không nói nhiều, câu câu nói ở Thẩm Tố tâm khảm bên trên. Mảnh gió xoáy động Vệ Nam y che mặt lụa mỏng, thanh âm của nàng xuyên thấu qua lụa mỏng xuyên ra ngoài. Hắn không nên có ý nghĩ như vậy, đây đối với mỗi cái đối với hắn có hảo cảm nữ tử cũng là bất công. Hắn lời nói kia giống như là những cô nương kia cũng là phụ thuộc phẩm của hắn, mặc hắn chọn lựa một dạng. Ta mặc dù không vui Lâm Thanh Hoài, nhưng Lâm Thanh Hoài bản thân liền là cái tu vi cao cường, thiên tư có bề dày nữ tu, cái kia nam tu nói không chính xác tu vi còn không bằng nàng, làm sao có thể đem nàng coi là hàng, tùy ý chọn tuyển. Coi như kết làm đạo lữ cũng nên lưỡng tình tương duyệt mới tốt, há có thể chỉ nghe một mình hắn suy nghĩ. Vệ Nam Y nửa gương mặt giấu tại lụa mỏng phía dưới, lộ ra vầng trán nhíu chặt lấy, trong mắt lộ ra không vui. Dù cho nàng tinh khí có chỗ thay đổi, so lúc trước sinh động hơn nhiều, lần này tức giận cũng chỉ là bởi vì Dư Mộ Hàn nói chuyện quá mức khó nghe. Thẩm Tố so Vệ Nam Y suy nghĩ nhiều một chút, nàng xem qua nguyên thư bên trong những cô gái kia, vô luận yêu ghét cuối cùng cùng nam chính có một đoạn tình, coi như không phải hồng nhan chi kỷ, cũng là kết giao hảo hữu. Cuối cùng nhao nhao vì nam chính mà chết. Trong sách nam chính đánh chỉ thích Bạch Nhược Y cờ hiệu, vẫn như trước có đông đảo nữ tử thích hắn, nguyện ý vì hắn hy sinh, nguyện ý trở thành hắn cùng nữ chính yêu nhau công cùng người. Dư Mộ Hàn một đời chỉ có thể dùng mệnh hảo tình nhiều tới tổng kết. Tác giả bất công sản phẩm, Vệ Nam Y vẫn là nói đến huyền truyền, các nàng thậm chí ngay cả phụ thuộc phẩm cũng không tính. Các nàng chỉ là tác giả miêu tả nam chính mị lực một loại công cụ, thậm chí sẽ lấy cự tuyệt các nàng tới phụ trợ nam chính si tình một mặt. Nữ chính mới có thể xem như phụ thuộc phẩm, dù là Bạch Nhược Y bản thân tại cùng nam chính yêu nhau phía trước là cái dị bẩm thiên phú tiên tử, chịu đến rất nhiều người truy phùng, thực lực siêu quần không nói, còn mỹ mạo bất phàm, cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành nam chính phụ thuộc phẩm. Nàng nguyên bản vòng xã giao biến mất. Cả người dung nhập nam chính vòng xã giao, đem bằng hữu của hắn coi là bằng hữu, thậm chí đem hắn hồng nhan coi là hảo hữu. Kính yêu cường đại sư tôn cũng sẽ bị an bài cái bỏ mình kết cục, thậm chí nguyên bản thực lực đều sẽ bị suy yếu biến thành gặp chuyện đều cần nam chính cứu người. Nguyên thư tên gọi, thần nữ yêu mến, có thể thông thiên tiếp tục đọc bất quá là vai phụ bi kịch, cho nên Thẩm Tố một mực đem nó xưng là ngược văn, bình đẳng ngược mỗi cái vai phụ. Mỗi người cũng là nam chính thành công trên đường bàn đạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đem Bạch Nhược Y một mực cùng nam chính bầy ở một chỗ nhìn, vậy nàng đích thật là hạnh phúc. Có trên thế gian cường đại nhất nam tử thích, nhất là nam tử kia còn chịu đựng được tứ phương bát phương dụ hoặc, chỉ chung tình một mình nàng, mọi chuyện chiều theo nàng, mọi chuyện nghe theo nàng, tất cả đồ tốt đều nguyện ý cho nàng. Nhưng nếu như đem Bạch Nhược Y cùng nam chính mở ra tới, còn cho Bạch Nhược Y một cái độc lập nhân cách, cái kia khi xưa thiên kiêu chi nữ phải chăng cam nguyện trở thành một người khác kiều thê đâu? Bạch Nhược Y có muốn hay không đâu? Thẩm Tố trước kia là không có nghĩ qua cái vấn đề này, đứng tại độc giả góc độ, nam chính cùng nữ chính là buộc chung một chỗ, không có người nào là cá thể độc lập, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nhưng hôm nay tương kiến, mặc dù chỉ nghe Bạch Nhược Y nói mấy câu, nàng cũng cảm thấy Bạch Nhược Y cũng không phải là nguyện ý phụ thuộc vào người. Nàng thanh tỉnh còn biết tiến thối, thậm chí nắm giữ thân là sư tỷ đảm đương. Nhân cách của nàng là đầy đủ tự lập, nam chính lại một lần không muốn lại chuyên tình nàng. Đây đối với Bạch Nhược Y tới nói cũng không nhất định là chuyện xấu. Tại không có toàn tâm toàn ý thích lúc, thần nữ có lẽ sẽ không yêu mến. Mà nam chính cũng đã mất đi đem thiên kiêu chi nữ biến thành hắn phụ thuộc phẩm cơ hội. Thẩm Tố bỏ đi để cho Bạch Nhược Y giúp nàng khuyên nam chính ý niệm. Nàng mặc dù rất muốn dàn xếp ổn thỏa, đem tất cả có thể tránh khỏi nguy hiểm đều xuống đến điểm thấp nhất, thế nhưng không muốn ngóng trông cái trong sạch cô nương rơi xuống vực sâu. Dư Mộ Hàn vốn liền muốn mở hậu cung, đơn giản là lúc trước nắm giữ, lúc này mới hoặc nhiều hoặc ít có chút chán ghét Bạch Nhược Y sinh ra ý biếm thái. Loại tình huống này Bạch Nhược Y lại theo hắn, không chắc ngay cả chính cung vị trí đều không bảo vệ được, như vậy hà tất gì đâu. Vì bất quá là một cái vận khí hơi tốt nam nhân, cũng không phải thần khí gì dáng thế. Hiện nay xem ra, nàng vẫn là đi đoạt nam chính hạt châu, đứt rời nam chính bộ phận tài nguyên tu luyện, càng thêm đáng tin cậy. Nhưng bí cảnh nàng là thực sự không thể đi, hơn nữa bí cảnh vừa mở rằng am cũng tới Nhạn Bích Sơn, khi đó các nàng liền Nhạn Bích Sơn cũng không thể chờ, huống chi là bí cảnh, trừ phi nàng bây giờ liền có thể để cho vệ nam y linh căn hoàn toàn khôi phục, cái kia còn có sức đánh một trận. Đúng, nàng không thể đi, Lâm Thủy Yên các nàng lúc nào cũng có thể đi. Chính giữa các nàng mặc dù chỉ có Nguyễn Đồng, Lãnh Như, Lâm Thủy Yên cùng A Lăng đạt đến Kim Đan Kỳ, nhưng các nàng là bán yêu, thủ đoạn so với bình thường tu sĩ nhiều hơn một chút, còn có siêu cường khép lại năng lực. Thật muốn đi tranh đoạt cái kia Nguyên Anh phía dưới 200 người đứng đầu danh ngạch cũng chưa chắc thất bại, nhưng các nàng một khi động thủ, bán yêu thân phận liền sẽ cởi trần không thể nghi ngờ, khó tránh khỏi bị các phương thế lực để mắt tới. Hơn nữa, coi như tiến nhập bí cảnh, các nàng làm sao có thể cướp đoạt thắng cái kia có được chi nhớ kiếp trước, biết mỗi khỏa ly châu chỗ nam chính. Chẳng lẽ liền thật sự không có biện pháp? Thẩm Tố càng nghĩ càng đau đầu, đầu bỗng nhiên vù vù một tiếng. Hỏng, nàng phải nhắc nhở A Lăng cùng Nguyễn Đồng, đừng tại trước mặt Sư Mộ Hàn dùng ly châu. Nam nhân kia nhìn chính là một tâm nhãn tiểu, nếu là phát hiện hai khỏa ly châu bóng dáng, cũng không nói được sẽ không từ thủ đoạn mà tranh đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, chúng ta phải nhanh lên tìm được A Lăng các nàng. Thẩm Tố đem âm thanh giảm thấp xuống một chút, vội vàng tâm cũng không che đậy. Vệ Nam cũng là ý tứ này. A Lăng các nàng đã vượt qua cần các nàng lo lắng niên kỷ, nhưng nơi này là Nhạn Bích Sơn, còn có đông đảo thiên kiêu ở đây lịch luyện, rất nguy hiểm. Vệ Nam y có tu vi, Thẩm Tố các nàng quả nhiên là dễ dàng rất nhiều. Đang tìm người thời điểm, Thẩm Tố cũng không cần giống con ruồi không đầu tùy tiện đụng vận khí, thẳng đến may mắn để cho thanh âm quen thuộc đụng vào lỗ tai có thể nghe phạm vi bên trong, mới có thể theo âm thanh tìm đi qua. Hiện nay chỉ cần vệ nam y vận dụng chút tìm người thuật pháp nhỏ liền tốt. Lại nói Nhạn Bích Sơn đại yêu cũng không ít, Thẩm Tố tùy ý nghe lén Nhạn Bích Sơn cũng không tiện lắm. Đến nỗi tìm người thuật pháp cần huyết khí, trước các nàng thế nhưng là không ít cùng Lâm Thủy Yên các nàng tiếp xúc. Trên thân hoặc nhiều hoặc ít là dính một điểm. Thẩm Tố ngồi ở trên lưng hắc hồ, trơ mắt nhìn xem vệ nam y vẽ ra một cái màu vàng nhạt hồ điệp, kim điệp trên lưng dùng tơ máu viết tối tăm khó hiểu văn tự. Thẩm Tố nhìn không hiểu nhưng nàng biết thuật pháp này đại khái là có hiệu quả. Nàng vừa mới nghĩ tán dương vệ nam y, kim điệp liền huy động hai cánh bay lên, theo hai cánh rung động rơi xuống lấm ta lấm tấm kim sắc bột phấn. Kim điệp bay qua chỗ còn có thể ngắn ngủi lưu lại một đạo kim tuyến vì bọn nàng chỉ dẫn phương hướng, nhưng làm tám đầu kim tuyến đặt ở trước mắt, Thẩm Tố lâm vào ngắn ngủi mê mang. Phu nhân, đây là, vệ nam y chỉ kim tuyến, nhẹ giọng cùng nàng giải thích. Tiểu Tố, đây là chứng minh A Lăng các nàng tại tám cái phương hướng khác nhau. Chúng ta nên trước đi tìm cái nào, vệ nam y để cho Thẩm Tố tuyển, Thẩm Tố lại nơi nào chọn đi ra. Nàng không quá không biết xấu hổ mà xoa xoa đôi bàn tay. Ta nghe phu nhân, A Lăng các nàng khí tức cũng giao tan lại với nhau. Vệ nam y cũng rất khó nhận ra đường tuyến kia sau đi theo ai. Nàng đưa tay ra đem tám cái kim tuyến đều nhẹ nhàng chạm đến đi qua. Điểm một chút tia sáng tối ảm đạm một đầu. Đi trước nơi này đi. Thẩm Tố tự nhiên là không có ý kiến. Hắc hồ chờ đi các nàng, hướng về kim điệp đuổi theo thời điểm. Thẩm Tố ngồi ở hồ ly trên lưng. Mắt lộ ra sùng bái mà nhìn vệ nam y. Phu nhân, ngươi sẽ thật nhiều thuật pháp. Đây đều là phu nhân ngươi tự học sao? Vệ nam nhìn chằm chằm kim điệp, trong mắt lộ ra mấy phần tưởng niệm. Có một chút là tự học, càng nhiều vẫn là sư tôn giáo. Thẩm Tố không cách nào đoán chừng Thẩm Ngâm Tuyết đối với vệ nam y tốt bao nhiêu. Này mới khiến vệ nam y mỗi lần nâng lên nàng, trong mắt cuối cùng sẽ lộ ra vô tận tưởng niệm. Vệ Nam Ưng sẽ rất ít nói thẳng ra đối với Thẩm Ngâm Tuyết tưởng niệm, nhưng nàng lời nói bên trong đều thể hiện ra to lớn tưởng niệm. Sức tưởng tượng loại vật này, có lúc là quá tràn đầy, có khi lại là không quá đủ. Nàng chỉ cảm thấy Thẩm Tông Chủ nếu không chết, Vệ Nam Y nói chung sẽ cao hứng rất nhiều. Vệ Nam Y gắt gao nhíu lại mi tâm giãn ra một điểm, nàng dường như có đang cười nhưng trong đôi mắt lại rơi phía dưới ngày mùa thu lạc hồng, tràn ngập bi thương. Sư Tôn thường nói nàng thiên tư không tốt, tu vi bên trên không cách nào tinh tiến cũng chỉ có tại trên thuật pháp tốn nhiều chút thời gian. Nếu có thể nhiều nắm giữ chút lợi hại thuật pháp, cũng tốt cùng ít người thêm chút phiền phức. Cùng ít người thêm chút phiền phức, là cùng ai đây? Vệ Nam Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thanh Ngưng, Giang Am, hay là Giang Nhị Bình, Vệ Nam Y ba người các nàng cũng là tiểu bối, vậy vẫn là Giang Nhị Bình càng có thể một điểm. Thẩm Tố không tâm phỏng đoán Thẩm Ngâm Tuyết tâm ý, chỉ là nàng đối với Thẩm Ngâm Tuyết hiểu rất ít. Người tại bên cạnh Thẩm Ngâm Tuyết thân cận lại cam nguyện bị kéo mệt mỏi nhiều năm, Thẩm Tố chỉ có thể nghĩ đến Giang Nhị Bình. Bất quá vậy đối với Giang Nhị Bình tới nói hẳn là cũng không phải liên lụy mới đúng. Vệ Nam Y chỉ độn, chưa bao giờ phát hiện qua nàng sư thúc đối với sư tôn tình nghĩa. Cái kia tại trong miệng Vệ Nam Y cao nhã thanh khiết, tâm tư cẩn thận Thẩm Tông Chủ đâu, nàng cuối cùng không biết cái gì cũng không có phát hiện qua. Giang Nhị Bình vẫn là người yêu đều có ba phần quyết tuyệt tính tình. Thẩm Tố đã biết Giang Nhị Bình chưa chết, nhưng 20 năm trước Giang Nhị Bình liền thành một cái rách nát bộ dáng. Cái kia 20 năm sau, nàng coi như còn sống, lại nên cái gì bộ dáng đâu. Giang Nhị Bình đương nhiên không phải là dễ bể đóa hoa, nàng chẳng qua là sắp tàn lụi mà thôi, sắc bén đi nữa cứng cỏi cành lá cũng không biết còn có thể có mấy phần treo ở đầu cành. Thẩm Tố nhìn trộm nhìn Nhạn Bích Sơn một ngọn cây cọng cỏ, trong lòng chỉ cảm thấy Nhạn Bích Sơn không hổ là tam đại thánh địa đệ nhất, các nàng vừa mới xuyên qua cái kia phiến hoang vu liền gặp kết bè kết đội tiểu yêu. Bất quá các nàng không muốn có thêm phiền phức, tiểu yêu tự nhận không phải là đối thủ, tiểu yêu chỉ coi là không có nhìn thấy các nàng cũng chỉ coi là không có nhìn thấy tiểu yêu. Cái này cũng là ngầm hiểu lẫn nhau chuyện, các nàng theo kim tuyến đi có một đoạn đường. Dần dần đi vào một mảnh tối tăm rậm rạp rừng rậm, cây kia cây lớn chừng miệng chén tráng kiện, vỏ cây ngăm đen nhăn ba, lá cây cũng hiện lên màu đen đặc. Nếu không phải lòng dạ biết rõ các nàng thân ở Nhạn Bích Sơn, Thẩm Tố sẽ cảm thấy các nàng ngã vào cây nào phiến vực sâu tận cùng, cây nào cũng là cành lá rậm rạp, chính là không nhìn thấy nửa điểm sinh cơ. Nguyên bản một chút thổi vào người ngọn gió đều lạnh lẽo thêm vài phần, Vệ Nam Y sợ run cả người. Liền lụa mỏng đều bị gió thổi loạn phiêu. Thẩm Tố còn tại khống chế kim điệp, tất nhiên là không rảnh bận tâm những thứ này. Thẩm Tố vội vàng đem Vệ Nam Y vòng tiến vào trong ngực, một tay bấm trên mặt nàng lụa mỏng, một tay khống chế dao đỏ mảnh hỏa rơi xuống Vệ Nam Y quanh thân. Nàng tay hồ ly cũng lập tức dựng lên, tinh tế nghe trong hắc thụ lâm này động tĩnh, chỉ là tay hồ ly vừa mới bốc lên cây nhạy bén liền nghe được một tiếng giận a. Ai dám can đảm nghe lén ta hồ tộc bí sự, thanh âm kia lại thấp lại trầm, rơi vào bên tai giống như là rơi xuống đầy tai hạt cát, cực kỳ khó chịu. Thẩm Tố bịt kín lỗ tai, lung lay, chỉ cảm thấy cái này tịch u cốc yêu vật tâm nhãn quả nhiên là nhiều. Các nàng so trong cấm địa tà vật chú trọng hơn quan sát hoàn cảnh, cuối cùng có thể đem Thẩm Tố bắt được chân tướng. Yêu vật thực lực cũng là thâm tàng bất lộ, nói chuyện yêu tu thấp nhất cũng nên là phân thần cảnh. Bằng không thì có thể nào dễ dàng như vậy phát hiện Thẩm Tố nghe lén dấu vết. Thẩm Tố tại cấm địa một hơi gặp được hai cái phân thần cảnh, nàng cũng không có ngu xuẩn đến tình cảnh cảm thấy phân thần cảnh khắp nơi đều là, nói cho cùng vẫn là Nhạn Bích Sơn nội tình thâm hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng lại đi một đoạn đường, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu đen che chắn có màu đen trùng thú tại leo trèo. Lít nha lít nhít cơ hồ treo đầy toàn bộ che chắn. Kim điệp xuyên qua che chắn, biến mất bóng dáng. Vệ Nam Y mi tâm nhíu một cái, chợt nói, tiểu tố, nơi này ta chưa từng tới qua. Thẩm Tố minh bạch Vệ Nam Y ý tứ, nàng lúc trước thân phận sớm tại Nhạn Bích Sơn lịch luyện qua, thậm chí không chỉ một lần tới qua Nhạn Bích Sơn, phần lớn vị trí nàng cũng đều đã đi qua. Vệ Nam Y cũng không có trải qua vị trí, đại khái là ẩn nấp lại nguy hiểm. Nguyên không trách cây kim tuyến này tia sáng nhất là ảm đạm, thì ra là còn có kết giới trở ngại. Cứ như vậy các nàng càng phải tiến vào, cây kia che chắn sau cũng không biết là ai, vạn nhất xảy ra chuyện nhưng là không tốt lắm. Đám con nít kia cực khổ trốn chạy 15 năm đều muốn đi Tịch U Cốc tìm các nàng tình, dù là ý chí sắt đá đều có thể bị xúc động mấy phần, huống chi Thẩm Tố Tâm cũng không phải sắt đá. Không đợi Thẩm Tố các nàng tiến vào, bình phong che chở bên trong bỗng nhiên truyền tới một đạo lăng lệ giọng nữ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút lại là cái nào không có mắt. Tiếp lấy lăng lệ giọng nữ sau lại vang lên một đạo giọng nữ. Đạo này giọng nữ càng nũng nịu chút, nàng lầu bầu nói. Ngọc tỷ tỷ, hôm nay cũng là kỳ quái, liên tiếp có mắt bị mù đồ vật mạo phạm ta Hồ tộc thánh địa. Đã đồ không có mắt, giết cũng là phải. Lăng lệ giọng nữ vừa ra, cái kia che chắn sau liền đi ra tới hai tên nữ tử, một nữ tử thân mang áo trắng, một nữ tử người mặc lam y, miệng ác nhưng khuôn mặt có được lại không kém, đôi mắt dương lên mang theo chút bẩm sinh mị hoặc, tích bạch trên mặt rơi chút thưa thớt, nhưng từng chiếc kéo dài lông tóc, trên đầu còn có lông xù lỗ tai, sau lưng buông thõng một cây dài cái đuôi, trên thân nửa điểm nhân tu huyết khí cũng không có, càng là hai cái huyết thống thuần chính hổ yêu. Cái kia hai cái hổ yêu vừa mới kêu gào muốn giết Thẩm Tố một nhóm, nhưng làm các nàng đi ra che chắn đem Thẩm Tố một nhóm thấy rõ sau, con ngươi càng là trong nháy mắt rút lại, run rẩy cung kính nói. Đại nhân, ngài trở về. Đại nhân, Thẩm Tố không minh cho nên, nhìn kỹ mới phát hiện cái kia hai nữ tử ánh mắt nhìn không phải nàng và vệ nam y, mà là trở đi các nàng Hắc Hồ. Các nàng nhìn còn có chút e ngại Hắc Hồ, vừa mới diễu võ dương oai bộ dáng đều tản. Phách lối khí thế trong nháy mắt liền biến mất, lời nói đều có chút nói không lưu loát. Đại nhân, ngài những năm này đi nơi nào, chúng ta thế nhưng là một mực tìm kiếm đại nhân. Hắc Hồ thấy hai người, không biết chạm đến cái nào đoạn ký ức, dùng đầu đụng phải các nàng, đưa các nàng húc bay ra ngoài, mang theo Thẩm Tố cùng vệ nam y nhảy lên tiến vào che chắn bên trong. Bình phong này bên trong lại là một phen khác thiên địa. Cái kia đen như mực đáng sợ rừng cây càng là bị cánh đồng hoa thay thế, đập vào mắt hạt giống hoa nhiều, Thẩm Tố trong lúc nhất thời cũng khó có thể nhận ra mấy loại, chỉ cảm thấy đậu phộng muôn màu, hoa lá xanh tươi lúc chính là đẹp nhất quang cảnh. Nàng còn chưa kịp nhìn lâu bên trên hai mắt, Hắc Hồ liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong mà đạp lên, mắt thấy cái kia nở rộ hoa lá bị dẫm sập một phương, Thẩm Tố đi theo có chút thịt đau. Nhưng Hắc Hồ vượt qua về sau, cái kia sụp đổ hoa lá rất nhanh liền lớn trở về, lại giống như là không người đụng vào qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tố kinh ngạc ở trước mắt một màn, vệ nam y kiên nhẫn cùng nàng giải thích. Tiểu Tố, chúng ta bây giờ tiến vào là một chỗ kết giới, ngươi nhìn thấy trăm hoa cũng là trong kết giới linh lực biến thành, chỉ cần kết giới không hủy, những thứ này hoa lá liền sẽ vĩnh viễn tồn tại. Thì ra là thế, Thẩm Tố bừng tỉnh đại ngộ, Hắc Hồ giống như là tới qua ở đây, nhưng lại lộ ra chút lạ lẫm, nó mỗi dẫm qua một tấc hoa lá, cước bộ liền sẽ chậm hơn một chút, càng là cho cái kia hai cái bị Hắc Hồ húc bay hồ yêu đuổi theo tới cơ hội. Áo trắng hồ yêu cùng lam y hồ yêu gấp đến độ dậm chân, vội vã nhìn nhau, cái này mới nói. Các ngươi thật to gan, thế mà đem chúng ta đại nhân luyện chế thành yêu khôi. Chuyện này nếu là chúng ta đại trưởng lão biết, các ngươi nhất định phải bỏ mạng tại này. Thẩm Tố cảm thấy lời này nghe không thích hợp, nàng còn không có tìm hiểu được Hắc Hồ thân phận, bất quá trước đó liền đã đoán nó có thể huyết thống bất phàm, dưới mắt nhìn là đã đoán đúng, cái này hai cái hồ yêu nhìn xem tựa như là Hắc Hồ hạ nhân. Mà cái kia đại trưởng lão hiển nhiên là một địa vị rất cao hồ yêu, các nàng tại phát hiện Hắc Hồ biến thành yêu khôi sau có phẫn nộ, nhưng càng nhiều vẫn là khủng hoảng. Rõ ràng đang thả ngoan thoại, nhưng nghe vào tai bên cạnh lại giống như là tại đe dọa các nàng mang theo Hắc Hồ rời đi nơi này bộ dáng. Thẩm Tố còn không có suy xét minh bạch đâu, chợt nghe từng tiếng kêu to. Các ngươi đừng tới đây. Cái kia khiếp nhược mang theo vài phần mềm nhu tiếng nói tựa như là A Lăng. Thẩm Tố đã hiểu, vệ nam y đương nhiên cũng nghe đi ra, trong tay nàng linh đang lung lay. Còn tại đắm chìm tại dẫm hoa Hắc Hồ mang theo các nàng xông về âm thanh đầu nguồn. Thẩm Tố hướng về sau lưng mắt liếc, đập vào mắt là cái kia hai cái nữ hồ yêu trắng bệch sắc mặt. Có vấn đề, Thẩm Tố cảm thấy cái này tu tiên giới từng tấc một đều giống như có vô tận bí ẩn, mỗi người, mỗi cái yêu cũng không quá đơn giản. Các ngươi cách ta xa một chút. A Lăng cảm thấy nàng xui xẻo cực kỳ, nàng không chỉ có bị truyền đến chỗ địa phương xa lạ, còn cùng Nguyễn Đồng các nàng phân tán. Bởi vì người mang cực hạn thủ đoạn giết hại, còn nắm giữ cái động một chút lại sẽ bị những tu sĩ kia kêu đánh kêu giết linh căn huyết mạch. Nhiều năm như vậy các nàng liền xem như một đường đào vong, Nguyễn Đồng các nàng cũng không có bỏ mặc để A Lăng lạc đàn qua. 15 năm đào vong để cho A Lăng kiên cường rất nhiều, nhưng đại khái là bởi vì nàng vẫn không có lạc đàn qua, quen thuộc ỷ lại Lâm Thủy Yên cùng Nguyễn Đồng các nàng những cái kia tỷ tỷ ca ca. Ngoại hình biến hóa, vận dụng sức mạnh càng thành thục, nàng trong xương cốt còn là một cái nhát gan cô nương. Tất cả quyết tuyệt ngoan lệ vẫn như cũ cần người chỉ huy cùng cổ vũ. Quan trọng nhất là cần làm bạn. Đồng bạn lâm vào nguy cơ còn có thể đem nàng sức mạnh cất cao một chút. Cái này bên cạnh một khi không có người, nàng lập tức trở nên thấp thỏm lo âu. Cái kia phiến đầm lầy không biết có phải hay không thành tâm. Thế mà đem nàng một người nhét vào ở đây, nàng rõ ràng cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm. Liền bị một đám hổ yêu chỉ vào cái mũi mắng nàng không nên trộm tiến hồ tộc thánh địa. A Lăng lại là ủy khuất, lại là vội vàng sao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem càng ngày càng gần đại yêu nhóm, nàng con ngươi sớm đã lâm vào một mảnh màu băng lam. Nàng nhỏ gầy ngón tay gắt gao nắm chặt duy nhất bồi bạn nàng băng phá châu. Cách ta xa một chút, A Lăng rõ ràng cảm nhận được nàng tại không kiểm soát. Trong nội tâm nàng có một cỗ ác ý tại sinh sôi, tại một cái chớp mắt này nàng cảm thấy trước mắt tất cả hồ yêu đều nên đi chết. Các nàng cũng là ác yêu, người người đều đang bức bách nàng, cực hạn người nhát gan sau lưng cất giấu chính là đè nén ác niệm. Nàng không biết nàng tại sao sẽ như vậy cố chấp, nhưng nàng giờ khắc này thật sự rất muốn nhào tới. Tại không còn đồng bạn về sau, A Lăng hơi không khống chế được khuynh hướng. Mắt thấy cặp kia dị đồng càng ngày càng lạnh. Băng vụ đều từ trong rỉ ra, cầm đầu hồ ly vội nói. Nàng là trưởng thành cửu sát đoạn linh căn, đã có nhất định tính công kích, chậm rãi tới gần, chớ chọc giận nàng. Đạo thanh âm này chính là mới vừa rồi đánh tan Thẩm Tố nghe lén người. Hắn người mặc màu xám đen áo choàng, khuôn mặt là hồ yêu trước sau như một tuấn mỹ mị hoặc đỏ thẫm hai màu chồng chất đuôi cáo rơi vào sau lưng, thần thái sáng láng một đôi tròng mắt tinh tế nhìn A Lăng biến hóa. Phía sau hắn đi theo một đám hồ yêu, mà hai bên đã có không ít lộ chân thân hồ ly bị băng xương phong bế, kết thành từng cỗ băng điêu. Đứng ở sau lưng hắn trung niên hồ ly oán niệm sâu nặng kêu ên một tiếng. Đại trưởng lão, chúng ta đã quá chậm, tiếp tục như vậy chúng ta sẽ có càng nhiều hồ tử hồ tôn bị nàng đóng băng. Oan nghiệt, áo bào đen hồ ly ngửa mặt lên trời kêu ên hai tiếng, lâu đời ký ức lần nữa bị lật tỉnh. Hắn rũ cục lấy khóe miệng. Lần trước ta hồ tộc thánh địa có cửu sát đoạn linh căn tiến vào, vạn năm căn cơ đều bị hủy một nửa. Yêu tộc thế lực cũng rơi xuống ra đệ nhất bảo tỏa, hiện nay lại tới một cái cửu sát đoạn linh căn. Chúng ta hồ tộc không biết còn có thể hay không bảo trụ nhạn bích sơn phía trước 8 vị trí. Trung niên hồ ly thăm dò qua tới đầu, rất là khốn hoặc nói. Đại trưởng lão, không có mơ hồ như vậy a, nàng bất quá một cái kim đan. Ngài hẳn là có thể dễ dàng chế phục nàng a, người biết cái gì? Bây giờ không thể chọc giận nàng, áo bào đen hồ ly trừng mắt nhìn trung niên hồ ly, dựa vào thực lực của hắn đương nhiên có thể khống chế lại A Lăng, đáng sợ liền sợ A Lăng cùng cái trước cửu sát đoạn linh căn dạng che giấu thực lực. Áo bào đen hồ ly bị nhiều thua thiệt, tự nhiên không dám ở loại huyết mạch bên trên hàm hồ, cũng không chờ A Lăng cùng hắn cò kè mặc cả, chính hắn liền đem chính hắn thuyết phục. Tiểu cô nương ngươi, chúng ta không so đo ngươi lén xông vào hồ tộc thánh địa chuyện, ngươi buông ra những thứ này bị ngươi đóng băng hồ ly, chúng ta để cho ngươi đi. Hắn chỗ nào là đánh không lại, hắn rõ ràng là không dám động. Trung niên hồ ly khóe miệng co giật lấy, rất là chán ghét mà vứt bỏ đem áo bào đen hồ ly liếc nhìn. Đại trưởng lão, ngươi dạng này e ngại một đứa bé thật sự là có hại chúng ta hồ tộc anh minh. Ngươi sợ là không hào hào nhìn qua hồ sách. Áo bào đen hồ ly liếc hắn, người cho rằng đứa nhỏ này ở đây náo loạn lâu như vậy, hồ tộc những cái kia còn sống lão già vì cái gì không có một ra tới, cái trước tới hồ tộc thánh địa cửu sát đoạn linh căn là Giang Nhị Bình. Nghe được Giang Nhị Bình tên, Cái kia trung niên mặt hồ ly sắc đại biến. Yêu tộc ác mộng, yêu tộc ác mộng a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ hắn lập tức xảy ra chuyển biến, hận không thể tại chỗ cho A Lăng dập đầu một cái. Cô nương, coi như ta van ngươi, ngươi đi nhanh đi. Thẩm Tố cùng vệ nam y là lo lắng A Lăng xảy ra chuyện, lúc này mới vô cùng lo lắng mà chạy tới, nhưng chờ lấy các nàng tới thời điểm liền thấy những cái kia hồ tộc, những trưởng lão kia, hậu bối trùng trùng điệp điệp đứng trên trăm con, đều là không nói một lời nhìn qua A Lăng, bên cạnh bọn hắn còn có không ít bị băng phong lên hồ ly. Cầm đầu áo bào đen hồ ly vẻ mặt buồn thiu, hắn bên cạnh thân nhìn cũng có thể chủ sự trung niên nhân bộ dáng hồ ly, hướng về phía A Lăng cúm núm, hận không thể tại chỗ liền cho A Lăng dập một cái, trong miệng tái diễn. Cầu người đi nhanh đi, ân, Thẩm Tố rõ ràng nhớ kỹ các nàng là nghe được A Lăng cầu cứu âm thanh nên chạy tới, nhưng các nàng đây đến cùng ai đang khi dễ ai. Sự chú ý của bọn hắn lúc này đều rơi vào trên thân A Lăng. Ngược lại là không có lưu ý đến Thẩm Tố các nàng tới, vẫn là kia đáng thương hề hề nắm lấy băng phá châu A Lăng trước hết nhất lưu ý đến các nàng, nàng hưng phấn mà ngẩng đầu lên. Sư phụ, tông chủ, A Lăng hô một tiếng, những cái kia hồ ly nhao nhao nhìn lại. Trung niên hồ ly vừa mới còn tràn đầy cầu khẩn khuôn mặt lập tức lạnh xuống, hắn chỗ cổ họng tràn ra một tiếng gầm gọi. Hồ Ngọc, Hồ Vân, thấp nặng nề ổn âm thanh cao như kinh lôi. Tại âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, một cái phấn hồ ly cùng một cái tóc xanh hồ ly lập tức chạy đến trung niên hồ ly trước mặt. Các nàng tại uy áp cường đại phía dưới, cho nên ngay cả hình người cũng không dám huyễn hóa, bốn cái chảo hướng phía trước đưa, tất công tất kính nói. Có thuộc hạ, trung niên hồ ly cường thế yêu lực đè hướng về phía nhị hồ, giận dữ hỏi nói. Các nàng là vào bằng cách nào? Hắn muốn hỏi tội hai hồ thủ vệ bất lợi tội. Cái kia áo bào đen hồ ly ngược lại là phất tay, ra hiệu trung niên hồ ly im lặng, hắn hai con ngươi sáng lên nhìn về phía vệ nam y, cười khanh khách nói. Ngươi là sư phụ nàng, cái kia mau đem nàng mang đi a, chúng ta ở đây không phải rất hoan nghênh cửu sát đoạn linh căn. Ta nhớ được hồ tộc, hung tộc ngược lại là rất hoan nghênh cửu sát đoạn linh căn, các ngươi nên đi chỗ của bọn họ a. Thẩm Tố nhận ra đạo thanh âm này, chính là đánh tan nàng nghe lén phân thần cảnh. Nhưng hắn nhìn xem giống như quá kiêng kỵ A Lăng chút, đáy mắt khát vọng cơ hồ phải tràn ra ngoài. Có điểm lạ, Thẩm Tố từ hắc hồ trên lưng nhảy xuống tới, nàng vừa mới hướng A Lăng đi hai bước, A Lăng liền mang theo băng phá châu lao đến, nàng nhào vào Thẩm Tố trong ngực, ủy khuất vô cùng. Tông chủ, bọn hắn đều khi dễ A Lăng kém chút nhịn không được giết hết bọn họ. Nàng nói giết lúc, cái kia áo bào đen hồ ly dùng mình một cái. Ánh mắt gần như né tránh. Thẩm Tố nhìn nàng cũng không giống là bị khi dễ, nhưng hết lần này tới lần khác là nước mắt đều rơi xuống. Cái này chẳng lẽ chính là sợ đến chỗ sâu bắn ngược. Nàng cũng cảm thấy A Lăng lời kia có chút dọa người. Thẩm Tố ở trong lòng suy nghĩ lung tung, thẳng đến một cổ ý lạnh thẩm thấu nàng vài áo, xâm chiếm nàng xúc giác, Thẩm Tố lúc này mới bốc lên điểm âm thanh. A Lăng, ta lạnh, A Lăng hẳn chính là thật sợ. Cảm xúc đã mất khống chế đến khống chế không đến độ ấm thân thể. Nghe được Thẩm Tố hô lạnh, A Lăng vội vàng buông lòng ra Thẩm Tố. Tông chủ, A Lăng không phải cố ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đương nhiên biết A Lăng không phải cố ý, nếu thật là cố ý, vậy coi như không được rồi. Nàng cần phải cùng vệ nam y lên án A Lăng ức hiếp nàng tông chủ không thể. Thẩm Tố dắt A Lăng về tới hắc hồ bên kia. Vệ nam y cũng đã từ hồ ly trên lưng xuống, vừa mới cái kia hai cái nữ hồ yêu luôn mồm cùng với các nàng nói, muốn để các nàng đại trưởng lão biết Thẩm Tố cùng vệ nam y việc ác, thật là đợi đến đại trưởng lão đến các nàng trước mặt, các nàng lại một chữ cũng không dám nhiều lời, cúi đầu, hận không thể Thẩm Tố các nàng lập tức từ nơi này tiêu thất. A Lăng, bọn hắn nhìn hình như rất sợ ngươi, vệ nam y là chỉ những cái kia áo bào đen hồ ly. Vệ nam y hỏi Thẩm Tố chỗ kỳ quái điểm, nàng cũng cảm thấy một cái phân thần cảnh sợ cái kim đan sơ giai, khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng. A Lăng vừa mới lâm vào ngắn ngủi điên cuồng, thế nhưng không có làm ra lấy mạng ra đánh xúc động chuyện, nàng có nghe rõ những cái kia hồ ly chề môi nói khẽ lời nói, nàng khe khẽ lắc đầu. Sư phụ, bọn hắn không phải sợ ta, bọn hắn là sợ cây trước tiến vào hồ tộc thánh địa cửu sát đoạn linh căn. A Lăng ngắn ngủi nhớ lại một chút, cái này mới đưa tên nói ra. Giống như gọi Giang Nhị Bình, nghe được Giang Nhị Bình tên họ, Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y không hẹn mà cùng nhìn nhau. Vệ Nam Y lúc trước bên ngoài hành tàu, Lâm Tiên Sơn đại sư tỷ cùng Vệ Nam Y ba chữ này bản thân lực uy hiếp cũng đã đầy đủ dùng. Lúc trước sẽ rất ít có người ở trước gót chân nàng nhấc lên Giang Nhị Bình, nàng chỉ biết là Giang Nhị Bình danh tiếng có chút kém, cũng không biết Giang Nhị Bình danh tiếng có thể hỏng đến chân nhiếp nhất tộc. Giang Nhị Bình rốt cuộc là bao nhiêu người ác mộng a? Bất quá bọn hắn bởi vì e ngại Giang Nhị Bình mà không dám hướng về phía các nàng động thủ, ngược lại là chuyện tốt. Thẩm Tố cũng không cảm thấy các nàng có thể đối kháng Nhạn Bích Sơn toàn bộ Hồ tộc. Nàng dư quang liếc qua Hắc Hồ, dựa vào Thẩm Tố ngờ tới Hắc Hồ hẳn chính là có thân phận, hơn nữa cần phải cùng Nhạn Bích Sơn Hồ tộc cùng một nhịp thở, bằng không thì nói không thông tại Thẩm Tố còn không có đút nàng huyết thời điểm là nàng liền đối với Kính Khâm huyết mạch có nhất định phục tùng ý thức, bằng không thì cái kia hai cái hồ yêu nữ cũng sẽ không gọi nàng đại nhân. Có thể các nàng ở đây dừng lại rất lâu, cũng lại không có người điểm ra Hắc Hồ thân phận. Thẩm Tố là muốn giúp Hắc Hồ tìm nhà, nhưng nơi này ngoại trừ cái kia hai cái nữ hồ yêu giống như cũng không người nhận biết Hắc Hồ. Thẩm Tố nghi ngờ liếc nhìn vẫn như cũ quỳ rạp trên đất, không dám nhúc nhích hai cái nữ hồ yêu, chứa lòng tràn đầy nghi hoặc, mang theo Hắc Hồ các nàng đường cũ trở về. Tại Thẩm Tố các nàng sắp rời khỏi thời điểm, áo bào đen hồ ly bên cạnh thân trung niên hồ ly bỗng nhiên chỉ các nàng, vội vàng không thôi nói. Đại trưởng lão, ngươi nhìn các nàng bên cạnh cái kia Hắc Hồ. Áo bào đen hồ ly nhìn chằm chằm vào A Lăng, chỉ sợ A Lăng tại chỗ điên dại, làm ra lưới rách cá chết chuyện tới, bây giờ cuối cùng là chú ý tới Hắc Hồ. Hắc Hồ lộ ra ánh mắt đờ đẫn cũng không có nhiều trên người bọn hắn dừng lại. Nó đối với áo bào đen hồ ly xa xa không có mới vừa vào hồ tộc thánh địa như vậy nhiệt tình. Áo bào đen hồ ly đối với nó lại nhiệt tình khó nén, hắn xông về phía trước, ôm lấy Hắc Hồ chân trước. Tiểu Nhu, những năm này ngươi đi nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Hồ không nhận hắn, chân trước nhấc lên một chút liền hướng về bộ âng, ực hắn đạp chân, áo bào đen hồ ly cơ thể bị đạp bay ra ngoài, hắn cũng không thấy tức giận. Mà là lập tức đứng vững, ra vẻ uy nghiêm đi tới Hắc Hồ trước mặt. Tiểu Nhu, ta mặc dù thật cao hứng ngươi trở về, nhưng hôm nay chúng ta phải tính toán ngươi tỉ muội tự mình rời đi hồ tộc thánh địa, nhiều năm không biết tung tích, đem hồ tộc sự nghi đều ném cho ta cái lão đầu tử sai lầm. Mặc cho hắn nói như thế nào, Hắc Hồ vẫn là u mê ngây thơ ánh mắt, áo bào đen hồ ly cuối cùng là phát hiện không thích hợp, trên người hắn linh vụ hiện lên. Trên người yêu lực trong nháy mắt đè hướng về phía Hắc Hồ, dư quang cũng liếc thấy Vệ Nam Y trong tay linh đang, cực kỳ bi thương mà nhào về phía Vệ Nam Y. Lớn mật tặc nhân, thế mà đem tộc ta thánh nữ luyện chế thành yêu khôi. Hôm nay lão phu sức liều toàn lực cũng muốn đem tính mạng của ngươi lưu ở nơi đây. Tốc độ của hắn cực nhanh, chợt tại sắp bắt được Vệ Nam Y thời điểm chậm lại, giống như là bị cái gì áp chế tốc độ một dạng. Áo bào đen hồ ly còn không có biết rõ ràng cỗ lực lượng kia căn nguyên, Thẩm Tố liền chắn Vệ Nam Y trước mặt, nàng mấp máy cánh môi. Đều nói là hồ tộc đa trí, người đã hồ tộc trưởng lão liền nên càng anh minh chút mới là. Đại trưởng lão, ta chỉ hỏi ngươi một câu, chúng ta một cái kim đan, một cái ngưng khí kỳ ngũ trọng, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem các ngươi hồ tộc thánh nữ luyện chế thành yêu khôi. Áo bào đen hồ ly khôi phục ngắn ngủi thanh minh. Lập tức lạnh rên một tiếng. Cái kia khó mà nói, không chắc là các ngươi sau lưng tông môn làm ra việc ác. Thẩm Tố một tay kéo qua A Lăng. Đại trưởng lão, ngươi không nghe thấy đứa nhỏ này bảo ta tông chủ sao? Ta chính là chúng ta tông môn tối cường. Áo bào đen hồ ly nhìn Thẩm Tố trương này quá ngây ngô khuôn mặt, lại nhìn nàng bên cạnh thân A Lăng, hơi lộ ra mấy phần dãy ruộng, ngược lại là ngừng lại. Các ngươi đã nói cái này chỉ yêu khôi là nơi nào tới? Thẩm Tố từ vừa mới bắt đầu liền biết Hắc Hồ thân phận đặc thù, nàng còn dám mang theo Hắc Hồ tới cũng không phải tự tìm đường chết. Trong nội tâm nàng có cái thanh âm để nàng tìm được chân tướng, mà Thẩm Tố muốn chân tướng liền tại đây Nhạn Bích Sơn Hồ tộc. Thẩm Tố cũng không lo lắng các nàng không thoát thân được, nàng tại Hắc Hùng yêu cùng Hắc Hồ trên thân đều nghiệm chứng qua, phàm là thôn phệ qua kính hồ thủy yêu vật sẽ xem nắm giữ kính khâm huyết mạch nàng coi là mẫu thân. Ở một mức độ nào đó sẽ nghe lệnh nàng, coi như sẽ không nghe lệnh nàng cũng sẽ bị nàng khắc chế. Đây là nhạn bích sơn, các nàng những thứ này trở thành tinh yêu vật phần lớn dính qua kính hồ thủy. Đối phó yêu vật, nhất là nhạn bích sơn yêu vật, tại thẩm tố mà nói sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, không nói chiến thắng bọn hắn, tranh thủ được chạy trốn thời gian vẫn là đầy đủ. Nàng cùng cái này chỉ áo bảo đen hồ ly giảng dài, hắn không nhất định tin. Chạy, hắn cũng không chắc chắn có thể ngăn lại. Thẩm tố còn tại trong lòng suy nghĩ phương án, cân nhắc ngôn ngữ muốn theo áo bảo đen hồ ly lý luận. Vệ nam y đã hướng phía trước rơi xuống một bước, nàng đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt thanh vụ tiến vào linh đang bên trong, linh đang phát ra một tiếng vang giòn, chui ra hai sợi thanh quang chui vào hắc hồ cơ thể, hắc hồ ngạch tâm lập tức xuất hiện một đóa thanh sắc hoa sen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồ trưởng lão kiến thức rộng rãi, cần phải nhận biết ấn ký này a, thịnh liên môn. Áo bảo đen mắt hồ ly quang ngưng lại, dọa người uy áp từ trên người bắn ra. Đáng chết thịnh liên môn, vệ nam y cùng với nàng ở lâu, tác phong làm việc ngược lại là càng lúc càng giống nàng, nói chuyện lưu một nửa, còn lại để cho người ta đoán. Dù sao tất cả mọi người một dạng, nghe người nói bán tín bán nghi, chính mình nhìn ra tin tưởng không nghi ngờ, yêu hồ cũng không thể ngoại lệ. Thẩm tố thuận thế mà lên, lập tức nói tiếp, hồ trưởng lão, cái này chỉ hắc hồ chính là chúng ta từ thịnh liên môn đệ tử. Hình ngọc trong tay đoạt được, ngài không ngại suy nghĩ một chút, nếu thật là chúng ta làm, sao dám tiếng vào khu vực này. Thẩm tố cũng không nói đến Lâm Thanh Huệ tên họ, không phải nàng sợ thịnh liên môn, mà là nàng đã lờ mờ đoán được bây giờ mạo danh thay thế Lâm Thanh Huệ người là ai. Lâm Thanh Huệ gương mặt kia vốn cũng không phải là chính nàng, cái kia bị nàng trộm khuôn mặt người là biểu tỷ nàng Lâm Thanh Khinh. Lâm Thanh Huệ mặc dù một mực tại bị Lâm Dạng Huy lợi dụng, có thể Lâm Thanh Huệ không có bị coi là lô đỉnh, mà là thể diện mà làm trên trăm năm thịnh liên môn thiếu tông chủ. Lâm Thanh Khinh liền không có Lâm Thanh Huệ vận khí tốt như vậy, nàng là bởi vì Lâm Dạng Huy phát hiện huyết thống chí thân song tu hiệu quả tốt hơn sau sản phẩm. Nàng sinh ra chính là Lâm Dạng Huy lô đỉnh, một cái hoàn toàn bị nuôi dưỡng lại bị lược đoạt giả. Có thể có được tu luyện quyền lợi, cũng chỉ là bởi vì tu sĩ làm lô đỉnh giá trị tốt hơn mà thôi. Liền như hoa như ngọc khuôn mặt cũng muốn bị người khác cướp đi dùng. Nàng sống ở trong âm u chưa từng thấy qua dương quang, lần này bởi vì Lâm Thanh Hoè bị thẩm tố vây ở tịch u cốc 20 năm, tứ đại tông tỷ thí không thể không có thiếu tông chủ xuất hiện, Lâm Thanh Khinh mới có thể dùng Lâm Thanh Hoè thân phận từ chỗ tối đứng tại có ánh sáng chỗ. Cơ hội rất là hiếm thấy, nàng vốn cũng không phải là Lâm Thanh Hoè, không cần thiết vì Lâm Thanh Hoè sai lầm phụ trách. Chỉ cần thẩm tố một mực chắc chắn là hắc hồ là từ trong tay hình ngọc đoạt lấy, đó chính là hình ngọc việc làm. Cố nhiên là thân là thiếu tông chủ Lâm Thanh Huệ vẫn như cũ sẽ bị giận lây, nhưng cũng tốt hơn đem tội nghiệt toàn bộ cõng lên người. Thẩm tố không là đồng tình Lâm Thanh Khinh, nàng đọc qua nguyên thư, Lâm Thanh Huệ xuất sắc nhất chính là cuối cùng vì đại nghĩa, một người dẫn dắt tất cả trưởng lão nghênh tiếp nhập ma giang tự, cho môn nội nhỏ hơn các đệ tử tranh thủ đào vong thời gian. Quang Vinh chịu chết, phía trước đã đoán khi đó liều chết cũng không phải là Lâm Thanh Huệ, mà là Lâm Thanh Khinh. Cùng nói thông cảm, không bằng nói nàng bội phục Lâm Thanh Khinh. Mặc dù sống ở âm u trong khe, huyết nhục đều bị hư thối bị ăn mòn, nhưng ở tông môn đại nghĩa, chính phái thế lực quân lính tan rã thời điểm nàng lại không chút nào hàm hồ, dứt khoát quyết nhiên đứng dậy. Tình cảnh của nàng rõ ràng càng không chịu nổi chút, có thể nàng không có sa đọa thành ma. Cũng không có ngộ nhập lạc lối, nàng vẫn như cũ nguyện ý dùng mệnh của nàng đổi nhiều người hơn sinh. Lâm Thanh Khinh một đời ẩn núp, cuối cùng oanh liệt một lần, lại là dùng mệnh của nàng đổi Lâm Thanh Huệ vinh quang. Người như vậy, như thế tình cảnh, có thể không hận, không oán, cũng đã đầy đủ để thẩm tố bội phục. Nàng không muốn để cho vốn là xui xẻo Lâm Thanh Khinh bị phân thần cảnh để mắt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo bảo đen hồ ly cũng không có ở trên đây hoài nghi thẩm tố, hắn chỉ là lạnh xuống âm thanh vấn nói. Hình ngọc người ở chỗ nào o, hình ngọc đã chết. Áo bảo đen hồ ly ánh mắt hơi lăng, hảo tính toán, đây không phải là chết vô đối chất. Trên người hắn uy áp mạnh hơn, vệ nam y linh đang không nhúc nhích, hắc hồ liền chắn trước mặt của các nàng. Nàng nâng cao hồ ly đầu, nhìn đối với áo bảo đen hồ ly rất là bất mãn. Hắc hồ đều đối hắn bất mãn. A Lăng thì càng thêm bất mãn, nàng trừng mắt nhìn áo bào đen hồ ly. Người lão nhân này có nói đạo lý hay không? Sư phụ ta đều nói là đoạt lấy. Nếu như không phải sư phụ ta cùng tông chủ cái này con chồn đen nói không chừng còn tại Thịnh Liên Môn trong tay chịu khổ đâu. Coi như hình ngọc chết, ấn ký này vẫn còn ở a, làm sao lại là chết vô đối chất. Áo bào đen hồ ly đối với Hắc Hồ chủ động ngăn tại các nàng trước mặt cử động, vốn là có chút hoang mang, chờ lấy A Lăng vọt tới trước mặt, nhưng là nhiều chút lo lắng, nhưng hắn rất nhanh liền kiên định hơn. Vậy ta làm sao biết các ngươi có phải hay không Thịnh Liên Môn người? Tiểu cô nương, lão phu mặc dù kiêng kỵ ngươi huyết mạch, có thể ngươi chung quy là không thành khí. Các ngươi làm nhục chúng ta hồ tộc thánh nữ, bút chướng này, lão phu liều mạng hồ tộc một mạch già trẻ lớn bé mệnh, cũng phải cùng các ngươi tính toán. Lão hồ ly này dung mạo không tồi, không nghĩ tới là cái nói thế nào đều nói không thông. Vì để tránh cho cái lão hồ ly này nổi điên, Thẩm Tố không tiếp tục chỉ huy, mà là chính mình hóa thân tóc đỏ hồ ly. Nàng đem vệ nam y cùng A Lăng dùng cái đuôi bao lấy đặt ở phía sau lưng, lập tức nhấc chân chạy, chỉ là nàng tốc độ lại như thế nào hơn được áo bào đen hồ ly, rất nhanh liền bị ngăn chặn đường đi. Thẩm Tố vừa định dùng huyết mạch áp chế một cái chớp mắt áo bào đen hồ ly, áo bào đen hồ ly vẫn đứng ở trước gót chân nàng, trực tiếp thẳng hướng quỳ xuống, nước mắt tuôn đầy mặt. Lão phu Hồ Tam Bạch bái kiến tộc trưởng đại nhân, tiểu kịch trường. Giang Nhị Bình tự tin tỏa hào quang, đi ra ngoài bên ngoài, tiếng xấu toàn bộ nhờ chính mình cho. Tu sĩ khác, chẳng thèm ngó tới, cửu sát đoạn linh căn thật là đáng chết. Hồ Tam Bạch liền đứa bé đều kiêng kỵ, thật sự là có nhục danh tiếng. Hồ Tam Bạch, tròng mắt, trêu chọc tóc, lớn chừng hạt đậu nước mắt rơi xuống. Các ngươi cười ta nhát như chuột, ta cười các ngươi thấy nữ ma đầu cũng sẽ không trốn. Thẩm Tố, em, vệ nam y, xem. Hoang mang, giang sư thúc trước kia là giết điên rồi sao? Trung niên hồ ly, xuất hiện huyễn thính, dần dần cử chỉ điên rồ, nàng điên cái gì điên, nên bị điên là chúng ta. Giang Nhị Bình, cách chương.